Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, phấn khởi phản kháng. Dương Diệp, tranh thủ thời gian cút ra đây. Liền ở lúc này, giống to một tiếng từ Thiên La Thành bên trong truyền ra. Nghiến răng nghiến lợi, nhanh lên đem Dương Diệp tìm ra. Hắn không ra, chết liền là chúng ta. Lại một cái thanh âm truyền đi ra, cao vút vô cùng, trong lúc nhất thời, đủ loại thanh âm liên tiếp, nhưng đều là giống nhau thuyết pháp muốn Diệp Dương đi ra, thậm chí muốn bước ra Diệp Dương, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, huống chi những người này vốn là cùng Diệp Dương không có cái gì giao tình. Hiện tại, ở trước mặt lâm tử vong thời điểm, bọn họ vì tự vệ, làm như vậy tự nhiên không gì đáng trách. Nhưng bất luận quần tình như thế nào mãnh liệt, Diệp Dương đều thờ ơ. Nếu như hắn cứ như vậy đứng đi ra, vậy liền thực sự là ngu xuẩn. Hắn bây giờ đang ở, chờ đợi Thiên La giáo làm ra phản ứng. Lúc này, toàn bộ Thiên La thành đều điên cuồng lên. Nguyên một đám đều tại tìm người, bắt đầu tìm kiếm Diệp Dương. Mà Thiên La giáo phương diện lại giống như rùa đen rút đầu đồng dạng, không dám xuất thủ. Xứ là, Thiên La giáo giáo chủ sớm liền đã biết được chuyện này. Hắn dám xác định, xuất thủ người kia cũng chính là La Thiên Thượng Tiên. Cùng hắn không sai biệt lắm thực lực. Nếu như hắn xuất thủ mà nói, có thể giải trừ Thiên La thành nguy cơ. Nhưng hắn lại là lòng có cố kỵ. Bởi vì hắn biết rõ Thiên La thành đến rồi rất nhiều siêu việt La Thiên Thượng Tiên tồn tại. Hắn cũng không biết xuất thủ cái kia La Thiên Thượng Tiên cùng với những cái khác cường giả đến cùng có cái gì quan hệ. Bởi vậy, hắn lòng có cố kỵ, không dám xuất thủ. Trên thực tế, dù là Thiên La Thành đều bị vẫn diệt, cùng hắn cũng không có quan hệ thế nào. Những cái kia sinh linh chết thì đã chết, cũng hắn liên quan gì đâu. 10 hơi thời gian cũng không dài, rất nhanh liền đi qua. Nhưng cái kia còn không có lộ diện La Thiên Thượng Tiên lại là cũng không có xuất thủ hủy diệt đi Thiên La Thành, là hắn lòng có nhân từ không dám không có ra tay sao? Sự thật cũng không phải là như thế. Lúc này toàn bộ Thiên La Thành cũng đã đại loạn. Cơ hồ tất cả sinh linh đều tại điên cuồng tìm kiếm Diệp Dương, muốn đem Diệp Dương bước đi ra. La Thiên Thượng Tiên muốn đồ thành, hắn nói được làm được. Nhưng trong lòng cũng là có đoán chừng. Dù sao, nơi này thế nhưng là Thượng Quan Tiên Quốc địa bàn. Nếu là bị truy cứu mà nói, đừng nói hắn là La Thiên Thượng Tiên, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng khó thoát chết. Bởi vậy, hiện tại có người giúp hắn bước ra Diệp Dương, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Hắn thậm chí đều không cần đô thành. Nhưng nếu như Diệp Dương vẫn không có xuất hiện mà nói, hắn cũng không để ý trực tiếp giết sạch Thiên La Thành. Chỉ cần hắn lấy được Phệ Hồn Châu, đến lúc đó liền có thể trực tiếp rời đi Thượng Quan Tiên Quốc. Nói không chừng về sau hắn thực lực liền sẽ tăng vọt, trở thành đế cấp tồn tại. Đến lúc đó, hắn còn cần đến e ngại Thượng Quan Tiên Quốc. Diệp Dương biến thành vì một cái thấp tiểu bàn tử, trộn lẫn ở trong đám người. Cùng đám người cùng nhau tìm kiếm nổi lên Diệp Dương đến rồi. Nhưng mà đám người không biết là Diệp Dương một sớm liền đã lẫn vào bọn họ bên trong. Không những cải biến dung mạo, thậm chí ngay cả linh hồn khí tức đều cải biến. Không người nhận biết, một nén nhang thời gian cứ như vậy đi qua. Nhưng Diệp Dương giống như là căn bản không ở Thiên La Thành đồng dạng. Cho dù toàn thành động viên, nhưng đều không có tìm tới liên quan tới hắn bất cứ tin tức gì. Ở trong quá trình này, cái kia La Thiên Thượng Tiên liên tục mấy lần xuất thủ, cơ hồ đem Thiên La phòng đấu giá tiên nhân trấn sát hoàn tất. Chỉ là, cho dù giết bọn họ cũng không biết Diệp Dương ở nơi đó a. Diệp Dương một sớm liền đã rời đi Thiên La Thành. Thượng Tiên, Dương Diệp là cùng một cái nữ tử cùng một chỗ tới. Chỉ cần bắt được cái kia nữ tử, hẳn là liền có thể bước ra Diệp Dương. Liền ở lúc này, có người hướng La Thiên Thượng Tiên mật báo. Xong đời, nghe đến mật báo thanh âm, Thiên La Thành bên trong Thượng Quan Thính Nhiên sắc mặt đại biến. Nàng biết rõ, đối phương nói cái kia nữ tử chính là nàng. Nếu là nàng bị La Thiên Thượng Tiên bắt lại, bất luận Diệp Dương có thể hay không xuất hiện, nàng kết quả cuối cùng đều là bị La Thiên Thượng Tiên đánh chết đi. Không cần bối rối. Ngay tại Thượng Quan Thính Nhiên cảm giác có chút bối rối thời điểm, một cái lạ lẫm thanh âm ở sau lưng nàng truyền tới. Đồng thời, một cái mập mạp đại thủ càng là quá giang bả vai nàng. Thanh âm này đến quá đột ngột, Thượng Quan Thính Nhiên căn bản liền không có bất luận cái gì phát giác. Bất quá, làm nàng nhìn thấy bàn tay lớn kia sau đó, nàng trước tiên liền muốn tránh thoát ra. Thế nhưng chỉ mập mạp tay lại là mãnh liệt hướng phía dưới đè ép. Tức khắc, Thượng Quan Thính Nhiên liền cảm giác được giống như là có một tòa tiên sơn trấn áp mà xuống đồng. Dạng, cơ hồ liền đem nàng nhục thân ép bể. Thượng Quan Thính Nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nàng tưởng rằng La Thiên Thượng Tiên đối với nàng xuất thủ. Đây chính là La Thiên Thượng Tiên a. Nàng như thế nào chống cự? Bởi vậy, nàng trong lòng trực tiếp liền tuyệt vọng. Không cần ngăn cản, bàn tử thanh âm truyền tới. Đồng thời một cỗ cự lực càng là bao phủ Thượng Quan Thính Nhiên. Thượng Quan Thính Nhiên thậm chí còn không có kịp phản ứng. Nàng cảnh sắc trước mắt một trận kịch liệt biến hóa. Sau một khắc, nàng liền đã biến mất ở Thiên La Thành bên trong. Xuất hiện ở một cái lạ lẫm không gian bên trong. Thượng Quan Thính Nhiên, là ta. Nơi này chính là ta bảo vật không gian. Ngươi cho ta hảo hảo ngốc ở chỗ này. Trừ phi ta chết đi. Nếu không ngươi là không có sự tình. Quen thuộc thanh âm truyền đến. Chính là Diệp Dương thanh âm. Nghe được Diệp Dương thanh âm, Thượng Quan Thính Nhiên tức khắc thở dài một hơi. Diệp Dương, ngươi thực sự là làm ta sợ muốn chết. Diệp Dương không còn nói chuyện. Tâm linh chi lực cũng đã thối lui ra khỏi thời không điện. Nguyên lai, Diệp Dương ở đám người bắt đầu tìm kiếm hắn, muốn bức ra hắn thời điểm, hắn liền đã nghĩ tới sẽ có người ở không cách nào đem hắn bức ra sau đó. Sẽ hướng La Thiên Thượng Tiên mật báo. Bởi vậy, lúc ấy hắn liền bắt đầu tìm kiếm Thượng Quan Thính Nhiên. Chỉ là, Thiên La Thành rất lớn, mà lại rất loạn, Diệp Dương trong lúc nhất thời cũng không cách nào nhanh chóng tìm tới Thượng Quan Thính Nhiên. Nhưng may mắn, hắn hay là đang La Thiên Thượng Tiên động thủ trước đó kịp thời tìm được Thượng Quan Thính Nhiên. Đồng thời đưa nàng thu vào thời không điện bên trong. Nếu không, Thượng Quan Thính Nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Đem Thượng Quan Thính Nhiên thu vào thời không điện sau đó. Diệp Dương liền bước ra một bước. Mỗi bước ra một bước, hắn trên người liền dần dần phát sinh một chút cải biến. Cuối cùng liên tục sau mấy bước, hắn liền biến thành thân hình cao lớn hán tử trung niên. Vừa mới hắn thu lại Thượng Quan Thính Nhiên thời điểm, bị chung quanh mấy người thấy được, cho nên hắn chỉ có thể lần thứ hai biến ảo dung mạo, ngăn chặn bị người phát hiện hắn chân chính thân phận khả năng. Hỗn đản, La Thiên Thượng Tiên đột nhiên hét to một tiếng, lập tức một bàn tay vỗ xuống, phốc một tiếng, người mật báo kia thậm chí không kịp làm ra phản ứng. Liền đã bị La Thiên Thượng Tiên cho một bàn tay đập chết. Hắn làm sao đều nghĩ không ra. Hắn mật báo, tại sao La Thiên Thượng Tiên còn muốn đem hắn chém giết? Dương Diệp, lập tức cút ra đây cho ta. Lại không ra, ta liền trực tiếp đồ thành. Một khi ta đem nơi này tất cả sinh linh đều đánh chết, Phệ Hồn Châu hay là ta? La Thiên Thượng Tiên tức giận dị thường. Hắn chiếm được người mật báo cao mật, biết Thượng Quan Thính Nhiên, nhưng Thượng Quan Thính Nhiên cùng Diệp Dương đồng dạng, ở Thiên La Thành căn bản liền không có hắn bất kỳ tung tích nào. Rất rõ ràng, nàng cùng Diệp Dương ẩn núp, nhưng La Thiên Thượng Tiên dám cam đoan, Diệp Dương mặc dù ẩn núp, nhưng cũng không hề rời đi Thiên La Thành, bởi vì hắn sớm liền đã đem Thiên La Thành phong tỏa. Bất luận cái gì sinh linh đều không cách nào chạy ra nơi này. Tất nhiên như thế, vậy các ngươi liền toàn bộ đi chết đi cho ta. La Thiên Thượng Tiên triệt để nổi giận, nhưng nghe đến hắn phẫn nộ hét to một tiếng. Một cái ngập trời đại thủ từ cửu trọng thiên phía trên đập vụn hư không. Lăng không xuất hiện, đại thủ bộc phát ra vô tận tiên quang, mang theo hủy diệt thiên địa đáng sợ lực lượng chấn động mà xuống. tầng mây trực tiếp bị chấn bể. Tiên giới cái kia kiên cố vô cùng hư không cũng bị đại thủ bộc phát ra kinh khủng lực lượng xé rách. Đại thủ phô thiên cái địa mà xuống, trực tiếp bao trùm toàn bộ Thiên La Thành. Ở thời khắc này, Thiên La Thành tuyệt đại bộ phận sinh linh đều sợ hãi. La Thiên Thượng Tiên cái này một trường vỗ xuống tới, cho dù bọn họ liên thủ sợ là cũng đỡ không nổi một kích này a. Hỗn đàn, Dương Diệp hại chết chúng ta. Đông đảo sinh linh vừa sợ vừa giận, cả đám đều đối Diệp Dương sinh ra to lớn oán hận. Nói cũng kỳ quái, bọn họ không được oán hận La Thiên Thượng Tiên, tương phản lại là oán hận Diệp Dương. Diệp Dương cũng là yếu thế một phương a. Chư vị, muốn mạng sống, vậy liền ra tay đi. Liên hợp chúng ta lực lượng cộng đồng ngăn cản. Đây là chúng ta duy nhất tự cứu phương pháp. Nếu không thì chờ lấy bị đánh giết a. Người này hung tàn tàn nhẫn, tất nhiên sẽ không bỏ qua chúng ta. Một cái nhất trọng thiên tiên nhân giống to, đi đầu xuất thủ, đánh ra tối cường thần thông điên cuồng đánh về La Thiên Thượng Tiên đập xuống tới đại thủ. Nhìn thấy cái này nhất trọng thiên tiên nhân thế mà dẫn đầu xuất thủ công sát hướng La Thiên Thượng Tiên, Thiên La Thành bên trong một chút thiên tiên tâm bên trong thầm kêu một tiếng hổ thẹn. Người kia chỉ là nhất trọng thiên thiên tiên, nhưng lại không sợ tử vong, dũng cảm xuất thủ, có can đảm đối kháng thiên tiên. Nhưng bọn họ xem như đường đường thiên tiên, nhưng cũng không dám đối kháng La Thiên Thượng Tiên, thậm chí đều không có phản kháng tâm tư. Thậm chí, bọn họ những người này vẫn là đầu tiên xuất thủ, muốn bước ra Diệp Dương những người kia. Hổ thẹn, hổ thẹn, nghĩ đến nơi này, một cái thiên tiên gào thét lớn xuất thủ. Lập tức không lâu sau đó, nguyên một đám thiên tiên nhao nhao xuất thủ, mà cái khác tu sĩ thì cũng kịp phản ứng. Nguyên một đám gào thét lớn bộc phát ra tối cường thần thông, oanh sát hướng về phía La Thiên Thượng Tiên đập xuống tới đại thủ. Thiên La giáo đệ tử, lúc này không mở ra Thiên La thành hộ thành đại trận chờ đến khi nào? Đầu tiên xuất thủ cái kia nhất trọng thiên tiên nhân giống to một tiếng. Thiên La giáo các đệ tử bị nhắc nhở, thế là liền bắt đầu hợp lực tế ra Thiên La thành hộ sơn đại trận, muốn nhờ vào đó đối kháng La Thiên Thượng Tiên, tranh thủ mạng sống. Ầm, từng đạo thần thông, lực lượng thậm chí còn không có nhích tới gần, liền đã bị La Thiên Thượng Tiên đại thủ tiêu tán ra lực lượng dư ba chấn nát. Cho dù là thiên tiên công kích cũng không cách nào nhích tới gần. Chớp mắt liền bị chấn vỡ. Song phương chênh lệch thật sự là quá lớn quá lớn. Nhưng mặc dù như thế, Thiên La Thành có bao nhiêu sinh linh? Lúc này, những cái này sinh linh đều rõ ràng minh bạch. Nếu là bọn họ không phản kháng mà nói, cái kia tuyệt đối là một con đường chết. Phản kháng, có lẽ sẽ chết, nhưng khẳng định sẽ có mạng sống cơ hội. Nhưng nếu là không phản kháng, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Thế là, bọn họ nhao nhao nghiến răng nghiến lợi, không giữ lại chút nào bạo phát ra tối cường thần thông cùng công kích hoặc là sử dụng pháp bảo. Ầm, La Thiên Thượng Tiên cùng Thiên La Thành tất cả sinh linh đại chiến vào lúc này khai hỏa. Đáng sợ lực lượng ở thiên khung phía trên va chạm, bộc phát, trùng kích toàn bộ thiên địa đều vì đó dao động lên. Quả nhiên là kinh thiên động địa. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.